Nương tử chỉ thích làm ruộng. Chương 16 giờ 16, lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Canh 5, Mục Thạch liền rời giường Thư Huyền Nương tỉnh lại, đang muốn xuống giường, Mục Thạch liền đè lại nàng, ôn nhu nói. Ngươi mau nằm, một mình ta dậy là được. Thư Huyền Nương nhỏ giọng nói. Ta làm đồ ăn cho ngươi. Không cần, ta sẽ tự mình đi vào phòng bếp làm đồ ăn, bụng của ngươi đã lớn, nhanh nằm xuống. Mục Thạch mặc xong quần áo, giúp thê tử dịch chăn, sau đó mới đi ra bên ngoài. Hắn đã sớm chuẩn bị đồ vật cần thiết khi đi đường, nhưng thời gian đi đường quá dài, hắn muốn mang theo hai cái bánh nướng, hơn nữa nữ nhi cũng muốn đi theo, hắn càng sẽ không ủy khuất nữ nhi. Mục Thạch đi lấy gạo để nấu cháo, sau đó nhanh tay làm bánh nướng áp chảo. Lại vớt ra một ít dưa chua cắt nhỏ đem đi xào. Mục Dương Linh ở trên giường gian nan bò dậy, bên người nàng là Tiểu Bác Văn đang ngủ rất sâu, tỉ tỉ muốn ngồi dậy hắn chỉ lật người qua sau đó tiếp tục ngủ. Mục Dương Linh mặc xong quần áo đi ra ngoài thì nhìn thấy phụ thân đã chuẩn bị xong, lập tức cảm thán Mục Thạch đúng là một người nam nhân tốt, thương lão bà, đau hài tử, có đảm đương, còn tốt hơn cả phụ thân đời trước của nàng, nàng quyết định về sau có gả chồng thì phải gả cho người giống như vậy. A Linh đã rời giường, chạy nhanh đi rửa mặt rồi lại đây ăn một chút, chúng ta sắp lên đường. Mục Dương Linh gật đầu, múc nước xúc miệng rửa mặt, ngoan ngoãn ngồi ở trước bàn cơm chờ lão cha bưng đồ ăn lên. Mục Thạch đem cháo đặt ở trên bếp lò, phía dưới để than, thê tử tỉnh dậy là có thể ăn, hắn bưng một nồi cháo đặt lên trên bàn, múc cho nữ nhi một chén, nói. Ăn nhiều một chút, chúng ta phải đi đường rất xa. Mục Dương Linh gật đầu. Thư Huyền Nương vẫn cảm thấy lo lắng nên đã rời giường, nàng đỡ bụng đi tới nhìn hai cha con, Mục Thạch bất đắc dĩ, giúp nàng ngồi xuống, nhanh tay nhanh chân ăn xong, nói. Chúng ta ra cửa ngươi liền ngủ cùng Bác Văn, nàng ngủ nhiều một chút, buổi tối hôm nay ta và A Linh khẳng định có thể trở về kịp. Các ngươi cũng đừng nóng vội, thật sự không được thì cứ mướn xe chạy trở về, A Linh vẫn còn nhỏ tuổi, ngươi đừng để nàng mệt muốn chết. Mục Dương Linh đã ăn no, buông chén đũa xuống. Vùng bàn tay lên, hào phóng nói. Nương, người cứ yên tâm, sức lực của cha còn không lớn bằng ta, ta cũng không cần cõng đồ, lúc đi đường cũng sẽ không cảm thấy mệt. Thư Huyền Nương lo lắng nhìn nữ nhi, về sau nàng lớn lên thật sự có thể gả ra ngoài. Xem ra của hồi môn cần chuẩn bị nhiều một chút, Mục Thạch đẩy xe ra cửa, nhìn Thư Huyền Nương vẫy vẫy tay, nói. Người nhanh trở về phòng, nhớ khóa trái cửa, có chuyện gì liền đi tìm biểu tẩu. Ta đã nhờ nàng chiếu cố ngươi. Mục Dương Linh bò lên trên xe đẩy tay ngồi xuống, hô. Cha, nương, hiện tại không đi trời liền sẽ sáng. Chúng ta chỉ đi huyện thành, cũng không phải đi dăm ba bữa không trở lại. Đã biết, Mục Thạch xoay người nâng xe đẩy tay cho vững vàng, quay đầu lại nhìn thoáng qua thê tử, thấy thê tử vẫn còn đứng ở cửa nhìn, Mục Thạch chỉ có thể bước chân nhanh hơn để rời đi, chỉ khi nhìn không thấy hắn, thì thê tử mới trở về phòng. Lúc này đang là thời điểm có sương sớm nhiều nhất, cũng không thể để cảm lạnh a. Mục Dương Linh vững vàng ngồi ở trên xe đẩy, chỉ chốc lát liền mệt rã rời, quay đầu lại thấy phụ thân vẫn còn thỉnh thoảng nhìn về phía sau, liền thở dài nói. Cha, chúng ta đi ra ngoài có một ngày thì có thể xảy ra chuyện gì, ngươi cũng cẩn thận quá rồi. Tiểu hài tử thì biết cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương của ngươi không giống chúng ta, trước kia nàng là thiên kim đại tiểu thư. Đi ra đi vào đều có người hầu đi theo, hiện tại nàng đang có thai, còn phải chiếu cố đệ đệ của ngươi, nhà chúng ta lại ở gần chân núi, trước kia có ngươi ở nhà thì không sao, hôm nay ngươi cũng đi theo ta đến huyện thành, sao ta có thể yên tâm. Trước kia Mục Dương Linh còn chưa có lớn vẫn chưa thể bảo vệ mẫu thân cùng đệ đệ, hắn muốn đi huyện thành đều phải chọn thời điểm lúc biểu tẩu không bận rộn, đưa mẫu tử bọn họ đến lưu gia, buổi tối hắn trở về thì sẽ đi đón. Nhưng hiện tại là mùa thu hoạch. Tuy rằng hắn đã nhờ và biểu tẩu, nhưng thời gian rảnh của biểu tẩu cũng không có bao nhiêu. Mục Dương Linh chỉ cảm thấy lão cha lão nương thật sự quá dính. Sân của nhà chúng ta là dùng gạch xanh để xây cao, cho dù ở gần chân núi thì cũng không cần phải sợ. Hơn nữa ta đã nói với nương, sau khi chúng ta đi nàng sẽ đi đến nhà của lãng biểu ca chơi, có thể xảy ra chuyện gì. Là do lòng ngươi rộng lớn, được rồi, ngươi nhanh ngủ một giấc đi. Lúc này trời vẫn còn tối. Có ánh trăng chiếu sáng, không dùng lửa vẫn có thể nhìn thấy xung quanh. Mục Dương Linh cười hì hì, liền lấy ra một tấm da hồ ly để che lại thân thể, nói. Cha, ta ngủ trước, lát ta tỉnh sẽ đổi cho ngươi ngủ. Mục Thạch không có ý kiến. Mục Dương Linh đã dậy từ rất sớm, Hơn nữa trên đường đi rất yên tĩnh, ngẫu nhiên chỉ nghe thấy tiếng chim kêu cùng tiếng xe đẩy lộc cộc, nàng rất nhanh đã đi vào giấc ngủ. Chờ nàng tỉnh dậy thì trời đã sáng, nàng nhìn thoáng qua ánh bình minh nơi chân trời, đánh ngáp một cái, hỏi. Cha, hiện tại là giờ nào? Trời vừa mới sáng, chúng ta chỉ mới đi được 1/3 lộ trình. Mục Dương Linh nhìn sang trái phải, thấy hai bên đều là rừng cây, liền nói. Cha, dừng lại, ta muốn đi thoát nước. Mục Thạch Trừu trừu ra mặt, đè thấp thanh âm nói. Ngươi là nữ hài tử, học được những lời nói lưu manh ở nơi nào? Muốn đi vệ sinh thì nói là đi vệ sinh, về sau không được nói như thế nữa. Vâng, Mục Dương Linh nhảy xuống xe đẩy, chạy vào trong rừng cây đi vệ sinh, chẳng qua là nàng mới vừa tỉnh ngủ vẫn còn chưa tỉnh táo, cho nên mới thốt ra lời nói nghịch ngợm khi còn ở trong quân doanh kiếp trước. Mục Dương Linh đi ra ngoài liền cười nói. Cha, ngươi nhanh đi đi, ta nhìn xe đẩy. Mục Thạch sụ mặt tiến vào trong rừng, nửa ngày mới sụ mặt đi ra. Mục Dương Linh nói, cha, tới ta đẩy, ngươi nhanh lên xe nằm một lát. Mục Thạch cũng không chối từ, hắn sửa sang lại hàng da trên xe đẩy liền ngồi lên, lấy tấm da hồ ly vừa rồi nữ nhi dùng đắp ở trên người, nhắm hai mắt lại, nói. Lát nữa nếu nhìn thấy có người đi đường liền đánh thức cha, biết không? Mục Dương Linh lên tiếng đáp ứng, liền vững vàng đẩy xe đi về phía trước. Nàng có sức lực còn lớn hơn Mục Thạch, cũng vẫn luôn luyện tập công phu, nàng đẩy xe cũng không mệt, Mục Thạch cũng biết việc này cho nên mới yên tâm để nữ nhi đẩy xe. Nàng xách lợn rừng nặng hơn 200 cân giống như xách một giỏ rau, hắn không cảm thấy một xe hàng ra cộng thêm hắn thì có thể mệt bao nhiêu. Hai cha con bọn họ đã tập thành thói quen, nhưng người đi trên đường lại sôi nổi mở to hai mắt nhìn. Mục Dương Linh đi tầm hai khắc chung liền đụng phải người trên đường cũng đi huyện thành. Trong đó có không ít người mang theo hàng hóa, cũng có người đẩy xe giống như Mục Dương Linh, nhưng bọn họ đều là người trưởng thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Dương Linh chỉ là một hài tử 9 tuổi rất dễ nhìn thấy trong đám đông, hơn nữa trên xe đẩy của nàng cũng có rất nhiều hàng hóa, huống chi ở trên xe còn có một nam tử có thân hình rất cao lớn đang nằm. Có không ít người ghé mắt nhìn, sôi nổi bàn luận, bọn họ cảm thấy Mục Dương Linh đang bị ngược đãi. Dùng ánh mắt khiển trách nhìn về phía Mục Thạch đang nằm ngủ ở trên xe. Ai ngờ Mục Dương Linh đi còn nhanh hơn bọn họ, hoàn toàn không cảm thấy trói buộc, rất nhanh liền vượt qua bọn họ. Mục Dương Linh nhẹ nhàng đi nửa canh giờ, cảm thấy mệt mỏi liền dừng lại bước chân, buông xe đẩy ra, ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Mục Thạch hoàn toàn tin tưởng vào nữ nhi, cho nên vẫn không có tỉnh dậy. Mục Dương Linh rối rắm một chút, quyết đoán tiến lên đánh thức hắn. Cha, ta mệt mỏi, ngươi mau tỉnh lại. Mục Thạch mở to mắt, dùng tay xoa xoa đôi mắt một chút, hắn bỏ dậy nhìn xung quanh, kinh ngạc nói. Hiện tại là canh mấy? Mục Dương Linh gật đầu. Cha, có phải chúng ta sắp đến cửa thành? Mục Thạch nhìn khắp nơi một chút, nói. Sắp đến, hắn nhìn nữ nhi, hỏi. Mệt mỏi, vậy ngươi nhanh lên xe ngồi, cha đẩy ngươi, chúng ta đi nhanh lên, bằng không nắng gắt liền không dễ đi đường. Mục Dương Linh gật đầu. Người chung quanh nghe thấy Mục Dương Linh kêu Mục Thạch là cha, đều sôi nổi khinh bỉ hắn, để nữ nhi đẩy cái xe nặng như vậy, còn hắn thì nằm ngủ ở trên. Hai cha con cũng không biết suy nghĩ của người khác, Mục Dương Linh ngồi lên trên xe, nhìn người đi đường chung quanh, tò mò nhìn đồ vật mà bọn họ mang theo, phần lớn đều là một ít hàng thủ công do người trong nhà làm, có nhà thì dệt vải vóc, cũng có nhà đan tre làm sọt. Còn có các loại dưa chua được đựng trong bình, Mục Dương Linh đang tò mò nhìn chung quanh. Nhưng bởi vì Mục Thạch đẩy xe quá nhanh, rất nhanh đã vượt xa mọi người, chạy nhanh về phía trước, đại khái sau 3 canh giờ bọn họ đã nhìn thấy được cửa thành. Trên mặt của Mục Dương Linh lộ ra tươi cười, trong lòng hô to. Bạc, ta tới, cách Trương.